Thần y ngốc phi. Chương 81. Hoàng thượng vừa dứt lời, trong đại điện bỗng có chút loạn, đâu đó vang lên mấy âm thanh kinh hãi. Có điều, nghĩ lại thì hoàng hậu cũng đã bị đầy xuống lãnh cung được mấy tháng, mà hiện giờ đã tìm được nhu phi, cho nên quyết định này của hoàng thượng cũng không quá kinh ngạc. Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nhu phi. Nhu phi nghe hoàng thượng nói xong thì vô cùng kinh hãi, trăm triệu lần không ngờ hoàng thượng lại nói đến chuyện này. Rốt cuộc hắn có ý gì? Ngày hôm qua thì cưỡng bức nàng, hôm nay lại muốn phong vị hoàng hậu cho nàng, đây chẳng phải là bồi thường hay sao? Hắn tưởng nàng ham muốn ngôi vị hoàng hậu kia sao? Nàng chưa bao giờ muốn tranh giành ngôi vị hoàng hậu, làm hoàng hậu thì có ích lợi gì? Với những nữ nhân khác, ngôi vị này có thể coi là vô cùng vinh quang, vô cùng nở mày nở mặt, nhưng đối với nàng mà nói, nó cũng chỉ là một thứ đáng để châm biếm mỉa mai. Cho dù nàng có trở thành hoàng hậu, thành chính thê duy nhất của hắn, hắn cũng chỉ coi nàng như công cụ mà thôi. Do vậy nàng chưa bao giờ muốn tranh giành cái vị trí đó, trước không nghĩ tới, hiện tại lại càng không muốn. Lúc này, tuy đang hết sức kinh ngạc nhưng nàng cũng không phản ứng gì, mí mắt vẫn cụp xuống, có điều bàn tay đang để trong lòng lại nắm chặt lại có chút khẩn trương, nếu hoàng thượng thực sự muốn đẩy ngôi vị hoàng hậu này cho nàng, nàng sẽ phải cự tuyệt thế nào đây? Mọi người thấy phản ứng của Nhu Phi thì nhất loạt đều kinh ngạc, được phong ngôi vị hoàng hậu vốn là chuyện rất vinh quang, sao trong Nhu Phi lại không có vẻ vui sướng chút nào. Minh Phi và Mị Phi đều nhìn về phía Nhu Phi, trong ánh mắt tràn ngập sự đố kỵ, có điều bọn họ cũng biết, dù tức giận hay oán hận thì cũng không thể thay đổi được chuyện này, các nàng đều tận mắt chứng kiến hoàng thượng sủng ái Nhu Phi thế nào. Trong lòng Liễu Phi cũng âm thầm kinh trệ nhưng trên mặt nàng ta vẫn thoang thoảng nụ cười. Dáng vẻ không muốn tranh giành, không tức giận cũng không oán hận, có vẻ như chuyện này không quan hệ gì đến nàng ta. Ánh mắt hoàng thượng đảo qua tất cả mọi người một lượt rồi dừng lại ở chỗ Nhu Phi. Thấy Nhu Phi vẫn một mực bình thản, thậm chí không có nửa điểm phản ứng, lòng hắn không khỏi chùng xuống. Hắn lại trầm giọng nói, trẫm quyết định lập Nhu Phi làm hoàng hậu, mọi người có ý kiến gì không? Trong âm thanh trầm thấp dường như có mang theo chút tức giận. Chính là sự tức giận không muốn người khác làm trái ý, lại ẩn thêm vài phần uy nghiêm, khiến người ta không thể không kinh hãi. Lúc này, còn ai dám có ý kiến? Hơn nữa việc này vốn cũng là chuyện hợp lẽ, hoàng hậu đã làm ra chuyện như vậy, bị phế bỏ cũng là đương nhiên, huống chi hiện tại gia tộc của hoàng hậu cũng đã suy tàn. Mà Nhu Phi vốn là công chúa phong tộc, năm đó khi hoàng thượng xuất chinh, trên đường trở về thì gặp được nàng. Sau đó, hoàng thượng tự mình đi phong tộc cầu thân, cũng phải trải qua rất nhiều trắc trở rốt cuộc mới đem được Nhu Phi về. Có điều từ đó về sau phong tộc cũng không qua lại gì với Hiên Viên Vương Triều, điều này làm cho người ta cực kỳ khó hiểu. Nói thế nào thì nói, Nhu Phi cũng danh chính ngôn thuận là một công chúa, việc phong ngôi vị hoàng hậu cho nàng cũng không có gì phải bàn cãi. Khóe môi đang cười của Liễu Phi đông cứng lại một chút rồi lại lập tức giãn ra. Nàng ta nhìn về phía hoàng thượng. Trên gương mặt vẫn nhàn nhạt nụ cười, dáng vẻ dường như hết sức ủng hộ quyết định này của hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn gương mặt tươi cười của Liễu Phi, trong khóe mắt ẩn hiện chút áy náy, hắn biết nàng ta đã nhiều năm, nàng ta vốn ôn nhu hiền lành, nhưng ngôi vị hoàng hậu này hắn chỉ có thể ban cho Nhu Phi. Hắn không hề nhìn thấy bàn tay đang giấu dưới mặt bàn của Liễu Phi đang không ngừng nắm chặt, từng đám gân xanh hung hăng nổi lên vô cùng rợn người. Gương mặt Minh Phi và Mị Phi lộ rõ vẻ phẫn nộ, hung ác. Bọn họ đã sớm đoán biết được kết quả này, nhưng giờ khi nghe chính miệng hoàng thượng nói ra, bọn họ lại cảm thấy oán hận đến mức chỉ muốn xé Nhu Phi ra thành trăm mảnh. Mạnh Phất Ảnh giật mình, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành, nàng cảm giác được Nhu Phi hôm nay có chút kỳ quái. Tay nàng theo bản năng nắm chặt tay Hiên Viên Diệp, lòng bàn tay cũng rịn ra chút mồ hôi. Nàng sao vậy? Hiên Viên Diệp hơi quay sang nàng nhẹ giọng hỏi. Kỳ thực hắn đã sớm đoán được hôm nay hoàng thượng sẽ nhắc tới chuyện này nên cũng không quá kinh ngạc. Mặc dù hắn biết mẫu phi không để ý gì đến ngôi vị hoàng hậu, nhưng đã ở trong hậu cung này, đây chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi. Thiếp, Mạnh Phất Ảnh mở miệng định trả lời thì đúng lúc đó hoàng thượng lại nói, nếu không ai có ý kiến gì, như vậy trẫm. Chờ một chút, hoàng thượng còn chưa nói xong thì Nhu Phi đột nhiên đứng lên. Ánh mắt đang cụp xuống cũng từ từ nâng lên nhìn về phía hoàng thượng. Mọi người không khỏi sửng sốt, lúc này Nhu Phi lại ngắt lời hoàng thượng, rốt cuộc là có ý gì? Mạnh Phất Ảnh đột nhiên trùng xuống, dự cảm chẳng lành lại tiếp tục dấy lên, bàn tay đang nắm tay Hiên Viên Diệp nhịn không được khẽ run rẩy, nàng có thể đoán được tiếp theo Nhu Phi định là gì. Nàng biết, nếu là Nhu Phi vốn luôn bình thản trước kia, khi Hoàng thượng đưa ra chủ ý phong hậu, trong lòng Nhu Phi dù không muốn cũng sẽ không cự tuyệt, vậy nhưng lúc này Nhu Phi lại không như vậy. Hôm nay Nhu Phi quá lạnh nhạt, quá lãnh đạm đến mức ngay cả hai người bọn họ cũng không để ý, hơn nữa, nàng cảm giác được thân mình Nhu Phi có chút cứng đờ, có vẻ như có một chút tuyệt vọng bi thương. Nhất định tối qua đã xảy ra chuyện gì đó khiến Nhu Phi thành ra như vậy. Cho nên nàng biết rõ, buổi phong hậu hôm nay, Nhu Phi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có điều lúc này Nhu Phi cự tuyệt hoàng thượng như thế, hậu quả sẽ. Thân mình Hiên Viên Diệp cũng không khỏi cứng lại, thật sự hắn không nghĩ đến tình huống này. Nàng muốn nói gì, sắc mặt hoàng thượng rõ ràng trầm xuống, ánh mắt nhìn Nhu Phi lập tức ngập tràn tức giận. Hắn híp đôi mắt lại rồi uy hiếp nói, đây là đại điện, trước khi nói tốt nhất nàng nên cân nhắc một chút. Mọi người nghe hoàng thượng nói xong thì nhất loạt kinh sợ, có vẻ hoàng thượng đã đoán được Nhu Phi muốn nói gì. Trên mặt Liễu Phi thấp thoáng nụ cười khẽ, phía dưới bàn, bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra một chút. Có điều, nàng ta ngay lập tức che giấu mọi biểu hiện vừa có, trên gương mặt lại tràn ra vẻ kinh ngạc hướng về phía Nhu Phi. Nhu Phi cũng mỉm cười, không mảy may để ý đến sự tức giận cùng uy hiếp của hoàng thượng, đôi môi đỏ hé ra chậm rãi nói từng chữ, ngôi vị hoàng hậu này thần thiếp không xứng đáng, thỉnh hoàng thượng tấn phong cho người khác. Giọng nói của nàng rất nhẹ, nhưng lại chứa một ý chí kiên định làm cho người ta không thể xem nhẹ. Nàng đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, nhẫn nhịn nhiều lắm rồi, căn bản muốn vì Diệp Nhi, vì Phất Nhi mà tiếp tục nhẫn nhịn, nhưng sự việc xảy ra tối qua khiến nàng không thể nào nhịn thêm được nữa. Nàng không muốn chuyện đó lại phát sinh lần nữa. Nhu Phi vừa dứt lời, toàn bộ đại điện bỗng ồ lên một tiếng. Nhu Phi, đây không phải là lúc có thể bốc đồng, ngươi còn không mau ngồi xuống, Thái hậu lập tức hô to, sắc mặt cũng cứng lại. Tỷ tỷ mau ngồi xuống đi, đừng gây náo loạn thêm nữa, Liễu Phi đứng lên nhẹ nhàng kéo Nhu Phi xuống, vừa kéo vừa thấp giọng khuyên nhủ. Minh Phi và Mị Phi vốn đang kinh hãi ngơ ngác còn chưa lấy lại được tinh thần. Khi thấy Liễu Phi khuyên nhủ Nhu Phi thì lại càng sửng sốt, ánh mắt bọn họ lập tức trở nên hung ác gườm gườm nhìn Liễu Phi. Nữ nhân này thật ngốc, Nhu Phi không muốn làm hoàng hậu, không phải bọn họ sẽ có cơ hội sao? Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở rút một hơi, mơ hồ cảm giác được bàn tay Hiên Viên Diệp cứng lại một chút, hắn cũng không nói gì thêm, trên mặt không lộ ra điều gì khác thường, có điều sâu trong con ngươi hiện lên vẻ quả quyết. Mạnh Phất Ảnh giật mình, đột nhiên hiểu ra tâm tư của hắn. Nếu Nhu Phi đã đi đến bước này, mặc kệ thế nào hắn cũng sẽ giúp đỡ Nhu Phi. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy vui mừng xen lẫn cảm động, nam nhân này tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đích thực là một nam tử. Hắn không vì ngôi vị hoàng đế mà hy sinh những người thân cận. Sắc mặt hoàng thượng hoàn toàn trùng xuống, thậm chí có chút đen lại, trong đôi mắt không cách nào che giấu được sự giận dữ, nàng ta dám cự tuyệt hắn, lại ngay trên đại điện này sao? Nàng là quý phi. Sao có thể nói những lời như vậy? Lần này trẫm coi như nàng nói không suy nghĩ, nàng ngồi xuống đi, hoàng thượng cố nén sự tức giận trong lòng, chậm rãi nói từng chữ. Vậy khẩn cầu hoàng thượng bỏ thần thiếp đi, Nhu Phi ngẩng đầu lên, mí mắt lại buông xuống, trong giọng nói trầm thấp lộ rõ ý muốn đoạn tuyệt không hề chùn bước. Toàn bộ đại điện nhất thời lập tức sôi trào, thân là phi tử của hoàng thượng, không muốn làm hoàng hậu thì thôi, vậy mà trước mặt mọi người lại yêu cầu hoàng thượng bỏ nàng. Nữ nhân này điên rồi sao? Mạnh Phất Ảnh giật mình, trong lòng dấy lên sự cảm phục Nhu Phi. Nàng thật sự không thể tin được một nữ nhân cổ đại, một nữ nhân nhu nhược như vậy lại dám đối đầu với hoàng thượng, dám nói ra những lời như vậy trước mặt hoàng thượng. Kỳ thực nếu lúc này đổi là nàng, có thể nàng cũng sẽ. Khóe môi Hiên Viên Diệp hơi nhấp lên một chút nhưng vẫn không nói gì. Thái hậu cũng hoàn toàn kinh sợ, có điều lúc này bà không biết phải nói gì. Chỉ sợ nói không đúng lại chọc thêm vào sự tức giận của hoàng thượng. Sắc mặt hoàng thượng đã hoàn toàn biến thành màu đen, hắn thế nào cũng không nghĩ đến việc nàng lại đưa ra yêu cầu như thế, lại muốn hắn bỏ nàng. Trẫm thấy ngươi điên rồi, người đâu, đem Nhu Phi đi, hoàng thượng cuối cùng không nhịn được nữa bèn tức giận quát to. Thần thiếp không điên, hiện tại thần thiếp rất tỉnh táo, thỉnh hoàng thượng bỏ thần thiếp đi, Nhu Phi lại nhẹ giọng nói, từng câu từng chữ thốt ra cực kỳ kiên định, rõ ràng. "Tỷ tỷ, ngươi ăn nói khùng điên gì vậy? Chúng ta đều là nữ nhân của hoàng thượng, sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy?" Liễu Phi vội vã kéo Nhu Phi, gương mặt tỏ rõ vẻ sốt ruột, lo lắng. Nhưng trong đáy lòng nàng ta thì như đang nở hoa. "Ta đi rồi chẳng phải ngươi sẽ làm hoàng hậu sao?" Nhu Phi liếc mắt nhìn Liễu Phi một cái rồi nhàn nhạt cười nói, trong giọng điệu cũng không bộc lộ cảm xúc gì, dường như là đang nói đến một chuyện rất bình thường. Bởi vì nàng vốn đã không màng để ý đến những chuyện này. "Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Muội muội chưa từng có tâm tư đó." Liễu Phi sửng sốt một chút rồi ủy khuất nói. "Được, tốt lắm, trẫm thuận theo ý ngươi, phong cho Liễu Phi làm hoàng hậu." Hoàng thượng sắp tức đến hộc máu, khi nghe Nhu Phi nói xong thì càng nộ hỏa công tâm, liền lập tức lên tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ hung bạo. Liễu Phi ngớ người ra, toàn thân bỗng ngây dại, thất thần đến nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mà đôi mắt của Minh Phi và Mị Phi cũng nhất loạt trợn to khó tin nhìn Liễu Phi. Có thể nói, trong số bốn người quý phi bọn họ, Liễu Phi là người có thân phận thấp nhất. Nàng ta vốn chỉ là một cung nữ theo hầu bên hoàng hậu trước kia, cũng chính là mẹ đẻ của thái tử. Trước đây có lần thân thể hoàng hậu không được khỏe, nàng ta nhân cơ hội đó đã quyến rũ hoàng thượng rồi mang thai long tử. Hoàng hậu khi đó vốn muốn xử trí nàng ta nhưng bởi vì nàng ta đã có con, hoàng thượng lại đã biết chuyện nên không dám làm gì nàng ta, chỉ có thể cho nàng ta một phân viện để dưỡng thai. Sau đó không lâu hoàng hậu có tin vui, về sau hoàng hậu sinh hạ thái tử, còn đứa nhỏ của nàng ta vừa mới sinh ra đã bị chết non. Có điều về sau hoàng thượng vẫn rất sủng hạnh nàng ta, bởi vì nàng ta không tranh giành ầm ĩ với ai, lại luôn cực kỳ hiền lành nên rất được lòng hoàng thượng. Trước khi hoàng hậu mất đi, hoàng thượng vẫn đặc biệt chiếu cố nàng ta, còn thường xuyên nghỉ ngơi ở chỗ nàng ta, liên tục thăng cấp cho nàng ta thẳng lên tới vị trí thục nghi. Về sau khi Nhu Phi tiến cung, hoàng thượng mới không thường xuyên đến chỗ nàng ta nữa mà chỉ sủng ái Nhu Phi. Khi Nhu Phi vừa mới tiến cung, hoàng thượng gần như ngày nào cũng ở Nhu Tâm cung. Khi đó mọi nữ nhân trong cung đều tỏ ra bất mãn, từng người đều âm thầm làm náo loạn cả lên, chỉ có Liễu Phi vẫn cực kỳ bình thản, vì vậy sau khi một quý phi mất đi, hoàng thượng liền phong cho nàng ta làm quý phi. Tuy đều là thân phận quý phi như nhau nhưng các nàng khác đều khinh thường Liễu Phi, hiện giờ hoàng thượng lại phong cho Liễu Phi làm hoàng hậu, bọn họ đương nhiên không phục. "Được, vậy xin hoàng thượng bỏ thần thiếp, cho thần thiếp xuất cung." Nhu Phi nghe hoàng thượng muốn phong Liễu Phi làm hoàng hậu thì thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi lại cất giọng nhẹ nhàng nói. "Xuất cung? Ngươi đừng mơ tưởng. Ngươi đã vào hoàng cung này rồi thì đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài." Ánh mắt hoàng thượng trầm xuống, thẳng tắp chằm chằm nhìn Nhu Phi, hắn vừa nhìn nàng vừa tàn nhẫn nói. "Người đâu, đem Nhu Phi giam vào lãnh cung." Hoàng thượng đột nhiên quay sang tên thị vệ đứng bên cạnh lạnh lùng ra lệnh. Nhu Phi cụp mắt xuống, trên khuôn mặt tràn ra một nụ cười khẽ, đây chính là điều nàng mong muốn. Nàng đương nhiên hiểu rõ hoàng thượng sẽ không thể nào bỏ nàng, không thể nào đồng ý cho nàng xuất cung. Vì vậy nàng mới cố tình chọc giận hoàng thượng, để hoàng thượng giam nàng vào lãnh cung. Nàng biết sẽ làm ảnh hưởng đến Diệp Nhi, nhưng lúc này đây, nàng muốn ích kỷ một lần, nàng tin Diệp Nhi nhất định sẽ không trách nàng. Hiên Viên Diệp cứng đờ người, hắn theo bản năng định đứng dậy thì bị Mạnh Phất Ảnh lập tức kéo lại, đây là mong muốn của mẫu phi, nếu chàng không yên tâm, sau này chúng ta sẽ nghĩ cách để mẫu phi được xuất cung. Giờ nếu chàng ra mặt sẽ làm cho sự việc càng thêm phức tạp, không chừng còn đẩy mẫu phi vào chỗ chết. Cùng là nữ nhân, Mạnh Phất Ảnh hiểu được tâm tư của Nhu Phi lúc này. Nàng biết đây chính là điều mà Nhu Phi mong muốn. Nàng lại một lần nữa âm thầm bội phục sự thận trọng, chu đáo và chặt chẽ của Nhu Phi. Nếu lúc này Hiên Viên Diệp ra mặt ngăn cản, kế hoạch của Nhu Phi sẽ tan vỡ hoàn toàn, đến lúc đó, Nhu Phi nhất định sẽ vì hắn mà tạm nhân nhượng. Hôm nay Nhu Phi làm vậy nhất định là đã tuyệt vọng tới cực điểm, bằng không sẽ không kiên quyết như thế. Vì vậy, nàng không muốn làm cho Nhu Phi khó xử. Nếu hoàng thượng còn có tình cảm với Nhu Phi có ở trong lãnh cung cũng không bị ảnh hưởng gì, còn nếu đã vô tình, dù có ở ngay trước mắt cũng vô ích. Hiên Viên Diệp run lên một chút rồi nhìn sâu trong mắt nàng có vẻ như muốn nói điều gì đó, tiếp đó hắn nắm tay nàng thật chặt, thật chặt. Bọn thị vệ thấy Hiên Viên Diệp không phản ứng gì thì hơi sửng sốt một chút, sau đó mới tới trước mặt Nhu Phi thấp giọng nói, "Nhu Phi nương nương, mời." Thái hậu âm thầm thở dài một hơi,

ta ở Hầu Vương phủ nhiều năm như vậy mà không hề biết có chỗ đẹp thế này. Có điều, trước khi tiến vào rừng trúc, Mạnh Như Tuyết đột nhiên dừng lại. Nàng ta suy tư một chút rồi nhẹ giọng nói, Phất Nhi, tỷ tỷ không vào đâu, nơi này là nơi ở của mẫu thân ngươi, ngươi vào trong đi. Giọng nói của nàng ta mang theo vài phần cẩn thận. Mạnh Phất Ảnh nhíu mày nghi hoặc nhìn nàng ta, không biết nàng ta đang tính toán chuyện gì. Bình thường phụ thân không cho người khác vào đây, hôm nay cũng chỉ nói ta đưa ngươi đến đây thôi, nếu ta đi vào chỉ sợ phụ thân sẽ tức giận nên ta không vào đâu, chỉ đứng ở ngoài này thôi, Mạnh Như Tuyết cười nhẹ rồi thấp giọng nói. Mạnh Phất Ảnh sửng sốt một chút, thật không ngờ nàng ta lại có lúc tự giác thế này. Nghĩ đến chuyện Mạnh Như Tuyết vẫn luôn rất sợ phụ thân, có lẽ những lời nàng ta nói không phải là giả. Hơn nữa, nàng cũng không muốn Mạnh Như Tuyết tiến vào nơi ở của mẫu thân nàng, Mạnh Như Tuyết nói sẽ không vào, nàng đương nhiên cũng không miễn cưỡng, bèn thấp giọng đáp lời, được. Nói xong, nàng liền cùng Thanh Trúc tiến vào rừng trúc. Mẫu thân nhất định là người cực kỳ thanh bạch mới quyết định ở trong rừng trúc này, hơn nữa đây còn là nơi yên tĩnh nhất trong Hầu Vương phủ. Bước vào rừng trúc, Mạnh Phất Ảnh lập tức cảm thấy vui vẻ thoải mái, cực kỳ thoải mái. Nàng khép hờ đôi mắt, từ từ đi giữa con đường nhỏ uốn lượn trong rừng trúc, giang tay ra là có thể đụng vào lá trúc hai bên đường, mẫu thân của nàng quả thực rất biết hưởng thụ cuộc sống. Thanh Trúc vẫn luôn theo sát phía sau nàng. Khóe môi nàng nở ra một nụ cười khẽ. Nàng từ từ mở to mắt ra, nhìn rừng trúc trước mắt tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Mạnh Phất Ảnh từ từ đi vào sâu bên trong, khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ thì khóe môi càng thêm tươi tắn, căn nhà rất đẹp và sáng sủa. Không biết là ai đã thiết kế. Thanh Trúc, rất đẹp phải không? Mạnh Phất Ảnh không kìm được bèn nhẹ giọng hỏi Thanh Trúc. Kỳ lạ là không thấy Thanh Trúc lên tiếng. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một làn gió khác thường thoảng qua bên người. Nàng sợ hãi lập tức xoay người lại thì thấy một nam nhân đang đứng phía sau nàng, Thanh Trúc thì đã bị hắn điểm huyệt, đang nằm trên mặt đất. Một gương mặt xa lạ. Nhưng thân hình kia dường như có chút quen thuộc. Mạnh Phất Ảnh cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng, thẳng tắp nhìn nam nhân kia. Y có thể nhanh chóng điểm lên huyệt đạo của Thanh Trúc chứng tỏ võ công rất cao thâm, nàng không thể tỏ ra hoảng hốt lúc này được. Nhớ đến chuyện vừa nãy Mạnh Như Tuyết đưa nàng đến bên ngoài thì vội vàng rời đi, nàng hiểu ra nam nhân này tuyệt đối không phải đi nhầm, đây nhất định là âm mưu của Mạnh Như Tuyết. Có thể thấy tình cảnh trước mắt nàng bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Nàng trăm triệu lần không ngờ Mạnh Như Tuyết lại dám đem người lạ vào Hầu Vương phủ, hơn nữa lúc này phụ thân còn đang ở nhà, nàng ta cũng dám làm vậy ư. Nàng hôm nay trở về phủ chẳng qua là do lúc bãi triều phụ thân và Hiên Viên Diệp có nhắc đến chuyện này, cho nên việc nàng và Hiên Viên Diệp đến đây cũng là chuyện không định trước. Mạnh Như Tuyết làm thế nào có thể nhanh chóng sắp xếp xong xuôi những việc này? Nàng biết Mạnh Như Tuyết có chút thông minh nhưng không có bản lĩnh cao như vậy. Cho nên nàng đoán chủ mưu của việc này không phải là Mạnh Như Tuyết, rất có khả năng chính là nam tử đang đứng trước mặt. Thân hình người này có điểm gì đó rất quen, nhưng khuôn mặt kia thì hoàn toàn xa lạ. Mạnh Phất Ảnh đang nghĩ làm thế nào để thoát thân thì mơ hồ cảm thấy có một mùi nhàn nhạt thoang thoảng đâu đây. Nàng lập tức kinh hãi, tuy rằng mùi này rất nhạt nhưng nàng vẫn phát hiện ra trong đó có độc. Cũng may giờ đang ở ngoài trời, mùi kia cũng rất nhạt. Nhưng nếu tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp, nàng vẫn có thể bị trúng độc. Lúc này chỉ sợ Hiên Viên Diệp vẫn còn ở đại sảnh. Chắc chắn không ai ngờ được Mạnh Như Tuyết lại dám gài bẫy nàng. Mạnh Như Tuyết làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Muốn nam nhân này giết nàng, hay là... Nam nhân kia cũng không vội vàng hành động mà vẫn thẳng tắp nhìn nàng, sâu trong con mắt ẩn chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp. Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, hai tròng mắt nheo nheo lại. Nàng đã biết nam nhân này là ai, trong lòng liền âm thầm cười lạnh. Được, y dám đến đây chọc nàng, cũng đừng trách nàng nhẫn tâm, vừa khéo vũ khí bí mật của nàng còn chưa có chỗ dùng, hôm nay sẽ dùng thử lên người y xem hiệu quả thế nào. Ngươi vào đại sảnh nói với điện hạ là Vương Phi đi lại nhiều nên bị mệt, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng của nàng trước kia, lúc này, Mạnh Như Tuyết đang nhẹ giọng sai bảo một tiểu nha đầu. Vâng, nha đầu kia vốn là người hầu hạ bên cạnh Mạnh Vân Thiên. Sau khi nghe nàng ta phân phó thì hơi sửng sốt một chút nhưng cũng thấp giọng đáp lời. Mạnh Như Tuyết nhìn theo bóng dáng nha đầu kia đi xa thì khóe môi từ từ kéo ra một tia cười khẽ, sau đó lập tức xoay người rời đi. Lúc nha đầu kia vào đại sảnh thì Hiên Viên Diệp và Mạnh Vân Thiên đã bàn chuyện xong rồi. Có chuyện gì? Mạnh Vân Thiên thấy nàng ta tiến vào thì hơi bất mãn hỏi. Vừa rồi Vương Phi đi lại nhiều nên bị mệt, giờ Vương Phi đang nghỉ ngơi trong phòng trước kia của nàng ạ. Nha đầu kia cúi đầu nhìn xuống rồi thấp giọng trả lời. Hiên Viên Diệp nhíu mày một chút, đi lại nhiều nên bị mệt, nàng mới đi một chút mà đã mệt mỏi rồi ư. Thật không giống nàng cho lắm. Có điều giờ đang ở Hầu Vương Phủ, lại có Thanh Trúc đi cùng nàng, hắn cũng không lo lắng nhiều. Tuy vậy, chuyện với Hầu Gia cũng đã nói xong, hắn đứng lên thấp giọng nói, nàng đi liên tục như vậy chắc cũng mệt mỏi, để bản vương đi xem nàng thế nào. Được, ngươi đi đi, Mạnh Vân Thiên gật đầu cười nói. Hiên Viên Diệp lập tức rời đại sảnh đi về phía hậu viện trước đây Mạnh Phất Ảnh từng ở. Sau khi Mạnh Phất Ảnh xuất giá, viện này để không nhưng bình thường vẫn có người thường xuyên lui tới quét dọn nên cực kỳ sạch sẽ. Khi đến viện, thấy cửa viện đang mở, Hiên Viên Diệp cười khẽ rồi lập tức bước vào, đến trước phòng ngủ thì lại thấy đóng cửa. Hiên Viên Diệp hơi sửng sốt một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên giường có một bóng người đang lay động. Hắn âm thầm lắc đầu, đúng là nàng đã về đây nghỉ ngơi rồi. Có điều không thấy Thanh Trúc đâu, có thể nàng thật sự muốn nghỉ ngơi nên đã bảo Thanh Trúc ra ngoài. Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng đi đến trước giường, hơi khom người xuống nhẹ giọng hỏi, nàng sao vậy? Mệt thật ư? Nghĩ lại thì quả thật gần đây nàng cũng đủ mệt mỏi, ban ngày thì vội vàng đi lo công việc, buổi tối thì bị hắn quấn quýt đến nửa đêm mới được ngủ, nếu nàng thật sự muốn ngủ thì cứ để cho nàng ngủ một lúc. Cũng khó có khi tới đây, ở lâu một chút cũng không sao. Không nghe thấy nàng trả lời, Hiên Viên Diệp hơi chau mày lại, chẳng lẽ nàng đang ngủ thật? Hắn mơ hồ cảm thấy có một mùi nhàn nhạt bay đến, trên thân thể nàng cũng tỏa ra chút hương vị nhàn nhạt. Nàng vẫn luôn dùng một ít hương liệu nên thân thể luôn có hương thơm cực kỳ tươi mát, cực kỳ sạch sẽ. Hiên Viên Diệp đột nhiên cứng đờ người lại. Hắn vội vàng xé bỏ đống màn che trên giường. Người đang nằm trên giường cũng bất ngờ ngồi dậy, thẳng tắp vòng tay quanh cổ hắn, đôi môi hung hăng muốn áp vào môi hắn. Hiên Viên Diệp cả kinh, lập tức kéo người đó ra, bỗng hắn cảm thấy trên người có một chút kích động và cảm giác cực kỳ khô nóng. Hai tròng mắt hắn quét về phía người ngồi trên giường. Không phải là Phất Nhi của hắn mà là Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết đang trần như nhộng nằm trên giường, con ngươi đang mở to đắm đuối đưa tình nhìn hắn. Đôi môi đỏ mọng hé mở mềm nhẹ cất lên tiếng nói, điện hạ, vừa nói, thân mình nàng ta còn hơi xoay một cái rồi thẳng người tiến đến gần hắn. Điện hạ, Tuyết Nhi thấy khó chịu quá. Lúc này, trên mặt Mạnh Như Tuyết có chút hồng ửng lên trông rất dị thường. Trong con ngươi có vẻ như có vài phần hoảng hốt. Hiên Viên Diệp nhíu mày, có vẻ Mạnh Như Tuyết đã trúng mị độc. Đúng lúc đó, hắn đột nhiên phát giác cảm giác khô nóng càng lúc càng dâng lên trong cơ thể, một cổ kích thích cũng càng thêm rõ ràng. Hắn định nhích người một chút thì cảm thấy khí huyết dâng lên. Hiên Viên Diệp âm thầm kinh hãi, trong lòng than thầm, xem ra hắn đã bị trúng độc, hơn nữa loại độc này hiển nhiên hết sức lợi hại. Hắn phát hiện toàn thân mình lúc này tựa như không còn chút khí lực nào. Mà cảm giác kích thích nóng bỏng càng lúc càng dâng cao trong cơ thể hắn. Hắn muốn di chuyển bước chân nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Hắn cố gắng lùi lại phía sau hai bước, chỉ có hai bước thôi nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt Mạnh Như Tuyết lóe lên, nàng ta từ từ xuống giường, phơi bày thân mình không mảnh vải che thân trước mặt Hiên Viên Diệp, có điều bàn chân vừa chạm đất đã khuỵu xuống. Vừa khuỵu xuống, nàng ta lại nhấc chân nhào lên phía trước, mà lúc này Hiên Viên Diệp chỉ cách nàng ta khoảng hai bước chân, nên thân thể nàng ta thẳng tắp đổ vào người Hiên Viên Diệp. Bị bất ngờ, mà toàn thân Hiên Viên Diệp lúc này cũng không còn chút khí lực nào, cả hai lập tức bổ nhào xuống mặt đất. Điện hạ, Tuyết Nhi thấy rất khó chịu, thật sự rất khó chịu, Mạnh Như Tuyết gắt gao ôm chặt chân Hiên Viên Diệp, vừa uốn éo thân mình vừa than nhẹ. Hiển nhiên Mạnh Như Tuyết và hắn bị trúng cùng một loại độc nên toàn thân cả hai đều không còn chút khí lực nào. Cũng may vừa rồi Hiên Viên Diệp hơi dịch chuyển về phía sau hai bước, nếu không lúc này cả thân mình nàng ta đã áp toàn bộ lên trên người hắn. Lúc này, nàng ta đang vội vàng vàng tháo bỏ quần áo trên người Hiên Viên Diệp, trong đôi mắt nàng ta tràn đầy mê loạn, có vẻ đã sớm mất đi ý thức. Bị Mạnh Như Tuyết sờ soạng, Hiên Viên Diệp càng cảm thấy khó chịu. Cổ kích thích trong cơ thể càng lúc càng không cách nào khống chế, một chút chân khí còn sót trong người hắn cũng không thể dùng được. Điện hạ, Tuyết Nhi, thân mình Mạnh Như Tuyết hơi nhúc nhích về phía hắn, Đôi bàn tay đã vươn đến ngang hông hắn, nàng ta than nhẹ, hơi thở mang theo một loại dụ hoặc trí mạng không ngừng truyền vào bên tai Hiên Viên Diệp. Bản thân đã trúng mị độc, lại bị Mạnh Như Tuyết dụ hoặc, Hiên Viên Diệp cảm thấy cơ thể như bị đốt bởi ngàn vạn con kiến, ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ. Mà hôm nay, hắn lại không có Tốc Phong đi theo bảo hộ. Phất Nhi dẫn theo Thanh Trúc đi cùng nên hắn để Tốc Phong ở nhà. Nghĩ đến Mạnh Phất Ảnh, thân mình Hiên Viên Diệp đột nhiên căng thẳng, Phất Nhi đang ở đâu? Mạnh Như Tuyết ở trong phòng nàng, vậy nàng hiện tại đang ở đâu? Nghĩ đến Mạnh Phất Ảnh, hắn hơi hơi tỉnh lại. Tuy rằng thân thể lúc này muốn cử động một chút cũng phải cố gắng hết sức, nhưng vừa nghĩ đến chuyện Phất Nhi có thể đang gặp nguy hiểm, không biết khí lực từ đâu tràn về, hắn đột nhiên đứng dậy. Mạnh Như Tuyết vốn đang ôm hắn cũng bị ngã văng ra ngoài. Hắn hết sức đè nén cảm giác kích động trong cơ thể, khó khăn di chuyển bước chân muốn đi ra ngoài. Mạnh Như Tuyết giật mình, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Khi thấy hắn sắp rời khỏi, nàng ta vội vàng bò đến ôm chặt lấy chân hắn. Điện hạ không được đi, không được đi, không được bỏ Tuyết Nhi, ngươi hãy muốn Tuyết Nhi đi, bằng không Tuyết Nhi chỉ có thể chết. Mạnh Như Tuyết vừa ôm chặt hắn vừa vội vàng kêu lên, trong thanh âm còn lẫn tiếng rên nhẹ dụ hoặc, ngực nàng ta còn cố ý cọ sát trên đùi hắn. Mạnh Như Tuyết hiển nhiên biết rõ nàng ta đã bị trúng mị độc, nếu Hiên Viên Diệp bỏ đi, nàng ta chỉ sợ. Trong mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, trong con ngươi ẩn hiện vài tia nguy hiểm. Hắn khẳng định nữ nhân kia có liên quan đến tất cả những việc này, nhất định nàng ta đã bày kế hãm hại Phất Nhi. Chết! Nếu chết được thì coi như đã dễ dàng với Mạnh Như Tuyết, nếu Phất Nhi xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta. Chân hắn đột nhiên nâng lên hung hăng đạp về phía sau một cước. Hắn không hề xoay người lại, cho nên toàn bộ cú đá đều đáp trọn lên đầu Mạnh Như Tuyết. Tuy lúc này hắn đang bị trúng độc nhưng vẫn vận được chút sức lực để tung ra cú đá, cước này cũng đủ khiến cho Mạnh Như Tuyết không thể chịu được. A, đau, Mạnh Như Tuyết đau đớn kêu lên. Lãnh trọn cú đá của Hiên Viên Diệp, nàng ta vô cùng choáng váng, có điều vẫn kiên quyết bám chặt lấy hắn, chỉ cần buông lỏng chút thôi, nhất định hắn sẽ rời đi, nếu hắn rời đi, nhất định nàng ta sẽ xong đời. Hơn nữa, Mạnh Như Tuyết đã phát hiện ra hắn cũng bị trúng độc, hắn không thể kiên trì lâu được. Nghĩ đến đây, nàng ta dùng toàn bộ khí lực sót lại của bản thân đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy Hiên Viên Diệp từ phía sau. Thân thể nàng ta cũng dán chặt lên người Hiên Viên Diệp. Nàng ta thậm chí còn không biết xấu hổ xé bỏ quần áo phía sau lưng Hiên Viên Diệp, dán ngực lên lưng hắn rồi cúi đầu suy nghĩ. Nàng ta không tin Hiên Viên Diệp còn có thể kiên trì được nữa, lúc trao độc dược cho nàng ta, người kia cũng đã nói độc này hết sức lợi hại. Bởi vì một khi đã trúng loại độc này, dù võ công cao cường tới đâu, nghị lực kiên trì đến đâu, người bị độc cuối cùng cũng không thể khống chế được. Hiên Viên Diệp dù có cường đại đến đâu chung quy cũng là người, hắn có thể kiên trì hơn người khác một chút, nhưng chỉ cần ra sức tích cực, hôm nay, nàng ta nhất định sẽ trở thành nữ nhân của Hiên Viên Diệp. Chỉ cần trở thành nữ nhân của Hiên Viên Diệp, mà nàng ta dù sao cũng là thiên kim của Hầu Vương Phủ, Hiên Viên Diệp nhất định phải chịu trách nhiệm với nàng ta. Tiếp đó nàng ta sẽ được gả cho hắn, mà lúc này Mạnh Phất Ảnh chỉ sợ đã. Vì vậy, mặc kệ thế nào, nàng ta không thể để hắn rời đi. Hiên Viên Diệp bị Mạnh Như Tuyết áp sát thì cổ kích động trong cơ thể thiếu chút nữa nổ tung, hắn âm thầm kinh hãi, độc dược này thật sự quá độc. Lúc này, chỉ cần vận một ít chân khí, hắn lập tức có cảm giác toàn thân như bị ngàn vạn cây kim đâm vào, đau đến mức không thể hít thở. Nhưng hiện tại toàn thân hắn không còn chút khí lực nào, hắn rất cần chân khí. Trong mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, sâu trong con ngươi ẩn hiện một tia tàn nhẫn khiến người ta kinh hãi, hắn âm thầm vận khí. Quả thật đau đến thấu xương. Hắn đau đớn thở rút một hơi, gương mặt hơi co lại, bàn tay đồng thời nắm chặt quyền hung hăng đánh về phía Mạnh Như Tuyết vẫn đang bày ra bộ mặt kiêu ngạo kia. Do dùng chân khí để đánh xuống, một quyền của hắn khiến Mạnh Như Tuyết lập tức ngã lăn trên mặt đất, gương mặt nàng ta tức khắc sưng phồng lên, thân mình cử động vài cái lại muốn đứng lên. Hắn là nam nhân, vốn chưa từng đánh nữ nhân nào, nhưng lúc này hắn thật sự không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Chất độc khiến thần trí hắn lúc này đã có chút hỗn loạn, có chút hoảng hốt, nếu không phải vì muốn cứu Phất Nhi, chỉ sợ hắn đã mất ý thức rồi. Không thèm liếc mắt nhìn Mạnh Như Tuyết một cái, Hiên Viên Diệp vội vàng vọt ra khỏi phòng. Tuy động tác của hắn rất nhanh nhưng thân thể thì như đang bị thít chặt lại, mồ hôi trên trán chảy xuống thành dòng, có thể thấy lúc này hắn phải chịu biết bao đau đớn.